Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126. Chương 126. Ngọc cốt băng cơ đan. Công pháp: Liệt Không Thiên Long Trảo. Vũ khí: Tịch Hàn Tuyết Kiếm. Phù lục: Phần Thiên Hỏa Long Phù. Cái này ba cái, Tần Phong nhìn xuất hiện trước mặt ba cái tuyển hạng, vũ khí trực tiếp lựa chọn bỏ qua. Ánh mắt thì là rơi vào công pháp cùng phù lục bên trên. Công pháp vì là thượng đẳng công pháp, uy lực kinh người, phù lục là trung phẩm linh phù, cùng so với huyền thủy thuẫn linh phù càng hơn một bậc. Có thể hóa thành hỏa long phá trời lấp biển, hòa an tất cả, liệt không thiên long chảo đi. Tần Phong tuyển liệt không thiên long chảo, thủ đoạn hắn cũng không tính nhiều. Chỉ có trùy pháp cùng thân pháp, nhiều mấy môn công kích thủ đoạn, cũng nhiều mấy phần thực lực. Hai cái lục tinh vật phẩm khen thưởng để ta thực lực đề bạt không ít. Nếu là thất tinh khen thưởng, bát tinh khen thưởng, thậm chí cửu tinh khen thưởng, chỉ sợ là đối với ta tu vi là nhất đại đề bạt. Nhưng muốn phát động những phần thưởng này, gặp được nguy hiểm cũng đề bạt không ít. Ta hay là muốn nhanh chóng đề bạt tự thân tu vi mới được. Tần Phong bàn tay nhất động, một viên cực phẩm huyết nhục linh quả xuất hiện ở trong tay. Bất quy tắc hình cầu bành trướng co rút lại, nồng nặc sinh cơ thấm ruột thấm gan. Hô hấp một cái, chính là cảm giác được tự thân khí huyết được tăng mạnh. Huyết nhục linh quả, Tần Phong ánh mắt lóe lên. Hắn bảo lưu ba viên cực phẩm huyết nhục linh quả, chính là lấy yêu thú tinh huyết bồi dưỡng mà ra. Cái này ba viên huyết nhục linh quả không thua với hạ phẩm linh đan. Tần Phong nắm lên huyết nhục linh quả một miệng cắn xuống đi. Huyết nhục linh quả trong phút chốc lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô quắt, ẩn chứa trong đó nồng nặc năng lượng tất cả đều rót vào Tần Phong trong miệng. Bị Tần Phong hấp thu lấy, một luồng nhiệt lượng từ Tần Phong cơ thể bên trong bộc phát ra, cấp tốc hướng về kỳ kinh bát mạch, huyệt khiếu quanh người trùng kích. Tần Phong không chút do dự vận chuyển huyền vũ trấn hải công, hấp thu luyện hóa thì lại này cỗ nhiệt lượng, hóa thành tinh khiết chân nguyên, lớn mạnh tự thân đan điền khí hải. Một phút, hai phút đồng hồ, nửa canh giờ, một canh giờ, dòng dã một canh giờ công phu, Tần Phong đem huyết nhục linh quả năng lượng toàn bộ luyện hóa. Cơ thể bên trong đan điền khí hải lớn mạnh không ít, khí tức cũng càng ngày càng trầm ổn, càng ngày càng kinh người. Một viên huyết nhục linh quả liền để ta tu vi có chỗ đề bạt, đã tiếp cận không cốc cảnh trung kỳ. Còn lại hai viên huyết nhục linh quả cũng dùng, nên có thể để cho ta trực tiếp đạt đến không cốc cảnh trung kỳ tầng thứ. Tần Phong trong mắt mỉm cười, lại lấy ra một viên huyết nhục linh quả, dùng mà xuống, huyền vũ trấn hải công vận chuyển, trấn áp luyện hóa huyết nhục linh quả ẩn chứa dâng trào năng lượng, hóa thành giạt rào lưu động chân nguyên, trở thành Tần Phong năng lượng, lớn mạnh Tần Phong tu vi. Viên thứ ba huyết nhục linh quả dùng mà xuống, trải qua một canh giờ luyện hóa, Tần Phong tu vi lần thứ hai được đề bạt, từ không cốc cảnh tiền kỳ đề bạt đến không cốc cảnh trung kỳ. Thực lực tăng thêm một bước, không cốc cảnh trung kỳ. Tần Phong nắm tay đầu, cảm thụ được đan điền khí hải bên trong dâng trào chân nguyên, trên mặt lộ ra thỏa mãn nụ cười. Đan điền khí hải cỗ này hùng hồn chân nguyên, không chỉ là để hắn cảm giác được cường đại sóng sức mạnh, cũng ở không ngừng làm dịu thân thể, để thân thể càng ngày càng cường đại. Chẳng trách nhiều người như vậy muốn có được huyết nhục linh quả. Bí qua hóa liều mua đại hạ cấm vật, từ huyết nhục linh quả đối với tu vi đề bạt là có thể biết rõ một ít. Tần Phong tự lẩm bẩm, ta dùng chỉ là thượng đẳng yêu ma tinh huyết bồi dưỡng huyết nhục linh quả, e sợ ẩn chứa tinh huyết cũng không nhiều. Nếu là thuần túy thượng đẳng yêu ma tinh huyết bồi dưỡng, hoặc là vương cấp yêu ma tinh huyết bồi dưỡng, e sợ mang đến thực lực đề bạt càng thêm kinh khủng. Sắc trời sáng, Tần Phong, Trúc Mộc đoàn người bước lên xanh trở lại La Ti đường. Thiếu thành hoàng thần tượng tồn tại, mấy người cưỡi thiên lý mã, tốc cực nhanh, chỉ cần một ngày rưỡi công phu, liền có thể trở lại Thanh La Ti. Mà ở Tần Phong đoàn người ly khai Vân Lạc huyện thời điểm, Vân Lạc huyện huyện lệnh Phương Ngọc Trương, Lục Sư gia hai người đứng ở thành tường bên trên, nhìn đoàn người ly khai. Đại nhân, bọn họ ly khai, Lục Sư gia nói khẽ. Ly khai, Phương Ngọc Trương biểu hiện mang theo vài phần mê man. Vậy Tần Phong có thể có nói cái gì? Không, bọn họ dùng hết điểm tâm sau liền trực tiếp ly khai. Lục Sư gia ngẫm lại, nói, xem ra hắn cũng không muốn đem ngày hôm qua sự tình truyền ra. Phương Ngọc Trương nói, Tần Phong cũng không phải là Thanh La Ti bồi dưỡng người, mà là chiêu mộ đến Thanh La vệ. Những người này đều thuộc về người coi trọng lợi ích bản thân. Hắn đêm qua được rất nhiều đồ vật, không thuộc về Thanh La Ti nhiệm vụ, tự nhiên không muốn nhắc tới đi ra. Lục Sư gia nói, biểu hiện có chút do dự, chỉ là mục tiên sinh chết, huyết nhục linh quả đoạn tuyệt, ta muốn đột phá đến luyện hồn cảnh càng thêm khó khăn, hay là cần ở Vân Lạc huyện lại ở lại trên 10 năm. Phương Ngọc Trương thở dài, đầy mặt vẻ u sầu, đại nhân, từ đêm qua truyền tin bảo thạch tình huống đến xem, có người chuyên môn ở Vân Lâm quận một vùng buôn bán huyết nhục linh quả. Thậm chí khả năng không chỉ là Vân Lâm quận, còn có còn lại quận huyện đều có huyết nhục linh quả bán ra. Lục Sư gia nhìn mắt xa xa, cẩn thận hướng về bốn phía mắt nhìn, vừa mới thật cẩn thận nói, hay là đại nhân có thể đi tới những nơi khác mua huyết nhục linh quả, hoặc là đem việc này đăng báo cho quận trưởng, thậm chí châu mục có thể được khen thưởng. Huyết nhục linh quả, Phương Ngọc Trương nghe vậy, lông mày hơi nhíu lên, rơi vào trong trầm tư. Nửa ngày, hắn thấp giọng nói, đêm qua người thánh chủ kia dám như vậy mở miệng, hiển nhiên có hoàn toàn chắc chắn. Hắn lai lịch thân phận phi phàm, không phải chúng ta hai người có thể trêu chọc. Chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình sự tình, quản thúc tốt một phương bách tính chính là có thể. Còn huyết nhục quả hồng sự tình, liền giao cho Thanh La vệ đến xử lý được. Đêm qua Tần Phong có thể tìm tới chúng ta, hay là Thanh La vệ đối với huyết nhục quả hồng có nhất định tin tức. Đã như vậy, chúng ta là không đủ dính lên đợt phong ba này, miễn cho lan đến tự thân. Đại nhân nói đúng, là thuộc hạ suy nghĩ nhiều. Lục Sư gia nói, đi thôi, Phương Ngọc Trương xuống thành lâu. Lục Sư gia theo sát phía sau, trải qua một ngày rưỡi chạy đi, mọi người trở lại Thanh La Ti, từ Trúc Mộc một người đi tới đệ trình nhiệm vụ, mấy người còn lại từng người đi về nghỉ. Trải qua lần này nhiệm vụ, Tần Phong có thể trở thành một người tứ tinh Thanh La vệ. Từ gia nhập Thanh La vệ đến trở thành tứ tinh Thanh La vệ, không cao hơn 3 tháng thời gian. Như vậy tốc độ tăng lên, nhìn chung toàn bộ Vân Lâm quận toàn bộ Thanh La Ti đều là cực kỳ số ít. Trở về phòng bên trong, Tần Phong cũng không có nghỉ ngơi, mà là lấy ra một viên đan dược, trung phẩm linh đan, ngọc cốt băng cơ đan. Lúc trước ở Vân Lạc huyện Duyệt Lai khách sạn thời gian, hắn liền muốn dùng cái này một viên đan dược, để Phật Đà Kim Cương Thân có thể tăng thêm một bước. Thế nhưng là 3 viên huyết nhục linh quả thôn phệ, trực tiếp đến sáng sớm, một ngày rưỡi chạy đi, cuối cùng là trở lại Thanh La Ti, mới có một mình thời cơ tiến hành dùng ngọc cốt băng cơ đan. Tần Phong ngồi xếp bằng trên giường, đem ngọc cốt băng cơ đan dùng mà xuống, một luồng nhàn nhạt cảm giác mát mẻ hóa thành hùng hồn dược lực ở cơ thể bên trong tản mạn ra. Tần Phong lập tức vận chuyển Phật Đà Kim Cương Thân phương pháp tu hành, luyện hóa cái này một luồng lực lượng,